Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3467, Ngạo Khí của Hòa Tư Cổ Thánh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như vậy, trần trên của sơn động cũng có vô số hỏa diễm rơi xuống, từng mảnh đem không gian bốn phía đốt thành địa ngục liệt diễm. Mạc Linh Cổ Thánh liên tiếp lui về phía sau, tuy đạt được công pháp hội trưởng ban cho, khả năng phòng ngự lực lượng của hỏa diễm của bản thân tăng lên một ít, nhưng cái tình thế hỏa diễm trời biển như thế này, thì vẫn như cũ khó có thể chống đỡ được. May mắn thân thể vẫn còn, nếu mà hồn thể đi ra chỉ sợ đã bị thương. Hội trưởng, không có sao chứ? Biểu cảm trên mặt biến hóa không ngừng, tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó nghe được tiếng cười to vang lên, liền thấy được thân ảnh hội trưởng yên tĩnh lơ lửng trên không, chẳng những không có né tránh, ngược lại hít sâu một hơi nói. Đến hay lắm, phần phật, kèm theo thanh âm, một cỗ hấp lực to lớn từ trên người hắn lan ra tựa như cá voi hút nước, ngân hà chảy ngược, lửa cháy ngập trời, hướng trên người hắn cuồng dũng tiến tới. Mà thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt cao thấp hơn 10 mét, dưới chân dẫm lên dung nham, toàn thân đỏ thẫm, như một đầu cự nhân. Hỏa diễm, cự nhân, người khổng lồ, ngươi, Hỏa Tư Cổ Thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn cường đại như thế, sửng sốt một chút, đang muốn thi triển tuyệt chiêu, liền thấy hỏa diễm đã tràn vào trong cơ thể thanh niên, bay ngược mà ra. Hừng hực, hỏa diễm màu đỏ thắm từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, không khí bị thiêu đốt kịch liệt, rất nhanh nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, lửa dần trở nên đen thui, dần dần tạo thành màu mực. Là, Chí Tôn Thiên Hỏa, cảm nhận được nhiệt độ hắc hỏa, Hỏa Tư Cổ Thánh ra đầu tê dại, thân thể to lớn, kìm lòng không được lui về phía sau. Thân là hỏa diễm cự thú, sống chung với lửa, tự nhiên đã trải qua thiên hỏa kiếp, đối với những tu luyện giả khác xác thực kinh khủng, nhưng đối với nó mà nói chỉ bình thường thôi. Tuy nhiên, những cái kia chỉ là bình thường thiên hỏa, nhưng loại này Chí Tôn Thiên Hỏa coi như hỏa diễm cự thú cũng chống lại không được. Xì xì xì xì, toàn thân lông tóc chạm đến thoáng cái đã bị thiêu đốt, phát ra mùi khét, Hỏa Tư Cổ Thánh lần nữa lui về phía sau. Đối mặt chiêu này nó sợ hãi, vốn cho rằng đối phương là vô hồn sư thiên tính âm hàn, sợ hãi lực lượng thuần dương, mượn hỏa diễm tùy tiện có thể gây khó dễ, nằm mơ cũng không ngờ tới. Bản thân am hiểu nhất hỏa diễm, đi vào trong cơ thể đối phương, thế mà tạo thành đồ vật đáng sợ như vậy. Chí Tôn Thiên Hỏa, không gì không cháy, cho dù là cường giả cảnh giới tích huyết trùng sinh, cũng không dám trực tiếp đối mặt. Ngươi không phải nói, thủ đoạn ta đối phó ngươi, quá đơn giản ư, vậy thì chớ lui. Thấy nó lập tức liền muốn kề sát vách đá trong sơn động, Trương Huyền lần nữa cười một tiếng, trường thương trong tay phá không mà đi. Ô ô, hắc long gào thét, hắc hỏa đầy trời, ngay lúc nó đang giãy giụa cuồn cuộn không ngừng áp tới. Mạc Linh Cổ Thánh lúc này đã chạy trốn tới bên ngoài sơn động. Bình thường hỏa diễm hắn đều không chịu nổi, huống chi Chí Tôn Thiên Hỏa. Dùng hỏa diễm thứ mà Hỏa Tư Cổ Thánh am hiểu nhất ép đối phương sắp phát điên, hội trưởng đến cùng làm sao làm được. Thật ra thì Trương Huyền vốn cũng không nghĩ tới có thể làm như vậy, nhưng lúc đối phương thi triển ra hỏa diễm, thân thể cùng linh hồn đi qua Chí Tôn Thiên Hỏa rèn luyện, đột nhiên run rẩy, tựa hồ đối với những thứ này mười phần khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay sau đó liền đem hỏa diễm hút vào trong cơ thể, phối hợp với thiên đạo chân khí, vậy mà trực tiếp đem nó diễn biến thành Chí Tôn Thiên Hỏa. Nếu như đối phương thi triển ra là hỏa diễm bình thường, vậy thiên đạo chân khí chính là khí oxy, gia trì về sau, nó lập tức sôi trào, bộc phát ra nhiệt lượng cao hơn. Thình thịch, bành, bị ngọn lửa màu đen gắt gao đè ở trên vách tường, Hỏa Tư Cổ Thánh lông tóc toàn thân đều bị đốt trụi, máu tươi cũng dần dần bắt đầu bốc hơi, có nhiều chỗ lộ ra xương cốt kim sắc. Cách chương.